Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục thả thủy quân, đẩy dư luận lên cao trào. Sau đó hướng dư luận về phía thương xót La Hành. La Hành hung hăng ra lệnh trong cuộc trò chuyện. Dư luận đã được đẩy lên cao trào từ lâu. Cũng đến lúc thu hoạch thành quả thắng lợi. Không ngờ, bên kia im lặng một lúc rồi nói với giọng điệu kỳ lạ. Cậu chắc chứ, La Hành vừa bị tung tin đồn. Giờ tiếp tục hướng dư luận theo hướng này có thể không hiệu quả lắm. Người kia còn nói tiếp, nhưng La Hành không nghe được gì nữa. Đầu óc anh ta nổ tung. La Hành, bị tung tin đồn, anh ta run rẩy cúp máy, mở mạng xã hội ra. La Hành phẫu thuật thẩm mỹ, hiện lên ở top 5 hot search. La Hành cảm thấy máu dồn lên não. Anh ta nhấp vào bài đăng đầu tiên. Đó là một tài khoản marketing đăng lại nội dung từ diễn đàn Hồng Đậu. Giải trí đấu đầu bính, La Hành phẫu thuật thẩm mỹ. Có bài đăng so sánh chi tiết ảnh của La Hành qua các năm. Bóc trần lịch sử phẫu thuật thẩm mỹ của anh ta. Chuyện gì thế này? Chẳng phải La Hành tuyên bố mình là mặt mộc tự nhiên sao? Nghi ngờ, ảnh 9. Trong phần bình luận, fan của La Hành liên tục kiểm soát bình luận, tranh cãi gay gắt với người qua đường và fan của các nhà khác. Hành là lòng tôi vĩ nhằng, nói 800 lần rồi. Mặt mộc tự nhiên của anh nhà tôi được chưa? Tung tin đồn là phạm pháp đấy. Thà đến xem sân khấu mới nhất của đại soái ca La Hành còn hơn. Ảnh, Hành kỵ 10.086 hào. Cười chết mất, mặt của anh La Hành nhà tôi mà cũng có người nghi ngờ à, ảnh. Một lúc rượu giờ, tôi cứ thấy mặt La Hành có gì đó kỳ lạ. Hóa ra là nhờ công nghệ cả à, fan của La Hành liên tục cố gắng kiểm soát bình luận. Một bài đăng không rõ thật giả và thần tượng của họ. Họ đương nhiên tin lời thần tượng nói hơn. Nhưng thần tượng của họ, La Hành, lúc này đồng tử co rút, mồ hôi vã ra như mưa. Những bức ảnh trong bài đăng, anh ta càng xem càng kinh hãi, vì những gì viết trong đó đều là sự thật. Chết tiệt, trước đây anh ta luôn hoạt động ở nước ngoài, ảnh ngũ rất ít, mà còn là ảnh thời thiếu niên béo ú. Sao người này lại phát hiện ra anh ta phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện? Là người thân cận nào của anh ta sao? Điện thoại rơi khỏi tay. La Hành thần kinh cắn móng tay. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và bực bội. Lúc này, người khơi mào dư luận đang múc một thìa canh. Nhẹ nhàng húp một ngụm. Ngon không? Lăng Thương Châu chống cằm ngồi đối diện Kỳ Yến Ngưng. Mỉm cười hỏi. Không tệ. Kỳ Yến Ngưng ngước mắt nhìn anh ta. Rồi lại cúi đầu tập trung ăn canh. A Ngưng sao lại nghĩ ra việc lợi dụng điểm yếu phẫu thuật thẩm mỹ của La Hành vậy? Đôi mắt Lăng Thương Châu chứa đầy ý cười và tò mò nhìn Kỳ Yến Ngưng. Đó là điểm yếu của anh ta. Kỳ Yến Ngưng nói nhẹ bẫng. Khi anh đoán được người đứng sau dư luận là La Hành, anh đã nghĩ đến cách phản công. La Hành, hát nhảy ở mức trung bình khá, xây dựng hình tượng ấm áp nhiệt tình. Tấn công khả năng hát nhảy của La Hành, dư luận trước đó đã có một đợt rồi, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến tình yêu của fan La Hành dành cho anh ta. Thần tượng tiến lên bị gắn mác thực lực kém, cũng không ảnh hưởng nhiều đến rating. Trong môi trường dư luận hiện tại, thực lực kém không phải là vết nhơ lớn, thậm chí nguyên chủ, một bình hoa lớn, cũng có thể trở thành thí sinh được yêu thích. Mà với thế lực đứng sau, hình tượng của La Hành không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Kỳ Yến Ngưng chỉ có thể tìm đường tắt. Anh tìm thấy một số hình ảnh trong ký ức của nguyên chủ. Ánh mắt La Hành nhìn nguyên chủ luôn rất kỳ lạ. Trong vẻ ngoài giả tạo ôn hòa, ẩn chứa sự ghen tị sâu sắc. Nguyên chủ có gì đáng để ghen tị? Kỳ Yến Ngưng chỉ cần nghĩ một chút là hiểu. Hẳn là khuôn mặt có thể xếp thứ nhất trong thần tượng tiến lên. So với Kỳ Yến Ngưng, một đại soái ca có vẻ đẹp tự nhiên sắc sảo, Ngũ quan của La Hành nhạt nhòa hơn nhiều, chỉ là vì anh ta ngụy trang khí chất rất ôn hòa, cộng thêm trang điểm phù hợp mới khiến anh ta trông khá tuấn tú. Nhưng nếu vẻ tuấn tú đó là giả thì sao? Kỳ Yến ngưng nheo mắt. Anh vào siêu thoại của La Hành, thu thập ảnh của La Hành qua các thời kỳ từ fan lớn của anh ta. Kỳ Yến ngưng rũ mắt nhìn những bức ảnh đó. Trước đây anh đã cảm thấy mặt La Hành có gì đó không ổn. Lúc này, đặt ảnh của anh ta qua các thời kỳ cạnh nhau để so sánh, sự thay đổi trên khuôn mặt lộ rõ. Kỳ Yến ngưng khẽ cười. Bác sĩ mà La Hành tìm có tay nghề khá tốt, nhưng dấu vết nhân tạo không thể qua mắt Kỳ Yến ngưng. Kiếp trước, Kỳ Yến ngưng từ một kẻ thấp hèn bị người trong cung khinh thường, vươn lên trở thành đồ đệ của đại tổng quản thượng y cục. Dựa vào đôi mắt này, lúc đó anh bị một tiểu thái giám lớn tuổi hơn bắt nạt, bị sai đi đưa xiêm y cho quý phi. Trên đường, anh vô tình phát hiện màu sắc của bộ cung trang này không giống lắm với màu sắc anh thoáng thấy trước đó. Kỳ Yến ngưng 7 tuổi nhìn đầy suy tư. Anh suy nghĩ một lát, cắn răng chạy về chỗ đại tổng quản thượng y cục. Đúng lúc giờ trưa, anh chạy mồ hôi đầm đìa, vào nhà liền xông thẳng về phía đại tổng quản. Đại tổng quản, màu sắc của bộ xiêm y này không đúng. Anh hô to, quỳ thẳng xuống đất, bị quấy giày nghỉ ngơi. Đại tổng quản nhíu mày nhìn cậu bé xám xịt này. Ngươi nói cái gì? Màu sắc của bộ xiêm y này không đúng, tối hơn nhiều so với trước đó. Kỳ Yến ngưng lặp lại lần nữa. Lần này, giọng anh không chỉ kiên định hơn, mà còn ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn thẳng đại tổng quản, như bị sự nghiêm túc của anh lay động. Đại tổng quản thực sự kiểm tra bộ quần áo này. Quả nhiên không đúng, màu sắc chênh lệch rất nhỏ. Đại tổng quản thực ra cũng không phát hiện ra vấn đề, nhưng cảm giác khi chạm vào bộ cung trang hơi rít. Vẻ mặt đại tổng quản trầm xuống trong chớp mắt, rồi khôi phục vẻ tươi cười thường ngày. Con ngoan, chuyện này, giọng đại tổng quản nhẹ nhàng, tiểu nhân không biết gì cả. Kỳ Yến ngưng cúi đầu, cung kính nói, thằng nhóc ngoan. Đại tổng quản vỗ vỗ Kỳ Yến ngưng, vội vàng rời đi. Mấy ngày sau, Kỳ Yến ngưng không nghe thấy bất kỳ tin tức gì. Anh cũng như thể chuyện hôm đó chưa từng xảy ra. An tĩnh làm tạp dịch, vất vả cầu sinh trong cung, cho đến khi đại tổng quản tuyển đồ đệ và anh vươn lên trở thành người được đại tổng quản chọn, người chiến thắng cuối cùng. Lúc đó, vẻ mặt Kỳ Yến ngưng kinh ngạc và vui mừng khôn xiết. Nhưng trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, nước cờ này, anh đã cược đúng. Vốn chỉ định bày tỏ lòng biết ơn. Đại tổng quản sau khi quan sát Kỳ Yến ngưng mấy ngày, thấy anh không kiêu ngạo, không nóng nảy, biểu hiện trấn định tự nhiên nên rất quý cậu bé này. Sau đó, ông dốc lòng truyền thụ hết tài năng. Ông luôn nói, Ano à, đôi mắt của con là vũ khí quan trọng nhất của con. Kỳ Yến ngưng lúc đó còn tên là Dư Nô, mỗi lần đều nghiêm túc trả lời, sư phụ, con biết rồi, về sau nữa. Kỳ Yến ngưng nhắm mắt, đè nén suy nghĩ sâu xa, nhưng dù sao, tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Vì vậy, anh viết càng không nương tay. Anh phân tích chi tiết từng bộ phận trên khuôn mặt La Hành trên tờ giấy trắng, kết hợp với ảnh chụp để chứng minh rõ ràng hơn. Thậm chí, anh còn tùy tay vẽ vài sơ đồ, dùng phương pháp vẽ tay để phục dựng lại diện mạo của La Hành trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Khi sắp xếp xong những tài liệu này, đã là 7-8 giờ tối. Các trợ lý nhỏ đã bị anh cho về nghỉ ngơi từ lâu. Kỳ Yến ngưng lấy lại tinh thần sau khi tập trung cao độ, xoa xoa vai cổ hơi nhức mỏi, ngẩng đầu lên, liền thấy Lăng Thương Châu đang ngồi đối diện. Kỳ Yến ngưng tựa lưng vào ghế, nhướng mày cười nói, sao anh lại đến đây? Lăng Thương Châu không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới hoàn hồn. Anh dùng cằm chỉ vào hộp cơm giữ nhiệt đặt ở góc bàn. cười nói, anh đi ngang qua căn cứ Yorkstar, tiện đường mang chút đồ ăn cho em. Kỳ Yến ngưng nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt, anh cười như không cười nhìn anh ta. Căn cứ quay phim Yorkstar ở vùng ngoại ô, Lăng Tổng buổi tối đi vùng ngoại ô, đây là mang theo canh mặc vest đi cắm trại dã ngoại sao? Lăng Thương Châu sờ mũi, được rồi, anh đến đây là muốn xem em có cần anh giúp gì không? Giải trí thần tinh có bộ phận quan hệ công chúng và dư luận rất chuyên nghiệp. Hot search của em sẽ nhanh chóng được giải quyết. Lúc đầu khi nhìn thấy hot search, ngoài việc gọi điện cho Kỳ Yến ngưng, anh còn nghĩ đến việc có nên trực tiếp gỡ hot search xuống không? Nhưng ý tưởng này chỉ thoáng qua. Anh biết, với tính cách của Kỳ Yến ngưng, sẽ không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình. Vì vậy, anh chỉ yêu cầu bộ phận dư luận theo dõi sát sao hot search, chứ không tùy tiện xử lý. Nhưng anh cũng không thể ngồi yên. Đến giờ tan làm, anh đến nhà ăn mua một phần canh, lái xe đến căn cứ quay phim Yorkstar, vào văn phòng tổ trang điểm. Anh thấy Kỳ Yến ngưng đang viết lách bên bàn họp. Anh không làm phiền Kỳ Yến ngưng, cũng không tùy tiện nhìn trộm nội dung anh viết, mà lặng lẽ ngồi đối diện Kỳ Yến ngưng. Anh lấy điện thoại ra, lướt qua loa, nhưng ánh mắt thường xuyên hướng về phía Kỳ Yến ngưng. A ngưng, thật đẹp. Kỳ Yến ngưng ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đoan chính tao nhã. Động tác viết lách rất nghiêm túc, nhưng lại toát ra vẻ phóng khoáng khó tả. Ánh đèn văn phòng từ trên đầu anh chiếu xuống, hàng mi dài thẳng tắp hắt bóng xuống mắt. Mũi anh cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên khi thả lỏng. Nhưng dáng vẻ này trên môi Kỳ Yến ngưng lại không mang lại cảm giác tươi cười, mà ngược lại toát ra vẻ giễu cợt nhàn nhạt. Lăng Thương Châu không lên tiếng, chỉ là ánh mắt hoàn toàn dán chặt vào Kỳ Yến ngưng. Anh cứ nhìn như vậy không biết bao lâu, đến khi Kỳ Yến ngưng ngẩng đầu lên, anh mới miễn cưỡng hoàn hồn. Kỳ Yến ngưng khẽ cười, không từ chối ý tốt của anh. Anh đưa tài liệu vừa viết xong cho Lăng Thương Châu. Vậy làm phiền anh. Lăng Thương Châu nhận lấy. Vừa rồi anh rất tò mò, nhưng vì phép lịch sự, anh không xem. Lúc này nhận tài liệu, chưa kịp xem nội dung, anh đã bị chữ viết của Kỳ Yến ngưng làm cho kinh diễm. Kỳ Yến ngưng có nét chữ rất đẹp. Kiếp trước anh giỏi nhất là xấu kim thể. Đời này, tuy có chút không quen với bút bi, nhưng trong nửa tháng ở nhà điên cuồng học tập, anh đã luyện chữ bút bi đạt được 6-7 phần thần thái của kiếp trước. Phóng khoáng phiêu dật nhưng có quy tắc. Chữ của A ngưng thật đẹp. Lăng Thương Châu khen một câu, rồi cúi đầu tiếp tục xem. Anh càng xem càng ngạc nhiên. Tài liệu này phân tích lịch sử phẫu thuật thẩm mỹ của La Hành rất logic và thuyết phục. Hơn nữa, những bức vẽ tay trên đó cũng rất tinh xảo và trực quan. Đây là một tài liệu rất trực quan và hữu ích. Có nó, La Hành chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề trong cuộc chiến dư luận này. Vậy anh sẽ bảo trợ lý đến lấy tài liệu. Nó sẽ sớm phát huy tác dụng lớn. Lăng Thương Châu gõ điện thoại. A ngưng thật là quá lợi hại. Khi Lăng Thương Châu vào văn phòng tổ trang điểm, anh để trợ lý ở bên ngoài. Nhưng vì cùng tòa nhà, trợ lý đến rất nhanh. Sau khi nhận tài liệu, trợ lý liền đến giải trí thần tinh. Trên đường đi, anh liên lạc với bộ phận quan hệ công chúng của giải trí thần tinh, yêu cầu họ chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng đúng lúc này, anh nhận được một tin nhắn. Boss, tài liệu cho bộ phận quan hệ công chúng quét một bản lưu. Bản gốc để trên bàn tôi. Boss, để vào ngăn kéo bên phải của tôi đi. Mặt bàn có thể bị bẩn. Boss, không đúng. Ngăn kéo để tài liệu dễ bị lộn xộn. Hay là để lên tầng trên cùng của giá sách. Trợ lý Tiểu Hứa vẻ mặt khó hiểu. Anh nhớ lại văn phòng xa hoa không một hạt bụi ở tầng cao nhất của giải trí thần tinh, nơi có giá sách chứa rất nhiều tài liệu quan trọng. Rồi rơi vào trầm mặc. Thần tinh giải trí không hổ danh là công ty hàng đầu trong ngành. nhanh chóng sử dụng tài liệu Kỳ Yến Ngưng cung cấp để gây bùng nổ hot search. La Hành ngay lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Anh ta lướt mạng xã hội, thấy người qua đường và fan của các thí sinh khác trong chương trình chế giễu khuôn mặt của mình. Thậm chí còn đặt cho anh ta một biệt danh, ca sĩ công nghệ, cách chương.